Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, anh hùng cứu mỹ nhân, rất vào nước chung nữ hài lớn lên thật xinh đẹp, trang điểm cũng thực thời thượng, mặt trái xoan nhi, ngập nước, đôi mắt, hơi hơi dày ở cái miệng nhỏ, thoạt nhìn có chút kiêu ngạo. Một đầu tóc đen như mây bay xuống, mang theo nhàn nhạt hương thơm money. Giang Tâm Thành cũng cảm nhận được thực lực của nàng. Luyện cân cảnh hậu kỳ, đặt ở Điện Nam huyện cũng coi như là không tồi. Tu thân quần jean, phác họa ra thật dài đùi ngọc, hơi mỏng màu trắng áo lông vũ, mặc ở nữ hài trên người có vẻ cực kỳ hợp thể xinh đẹp. Chỉ là một người hoa thuyền có vẻ có chút cô đơn, lại không nghĩ rằng ở trải qua Giang Tâm Thành cùng Giang Tâm Vũ thuyền nhỏ thời điểm thế nhưng sẽ trượt chân rơi vào trong sông. Nơi xa tức khắc truyền đến một trận tiếng kinh hô. Giang Tâm Thành cùng Giang Tâm Vũ thuyền nhỏ không biết khi nào theo hà lưu bay tới xa hơn một chút địa phương. Chung quanh 100 mét nội không có khác thuyền nhỏ, chỉ có Giang Tâm Thành này thuyền cùng trượt chân nữ hài thuyền. Nếu là muốn cứu người nói, chỉ có Giang Tâm Thành này thuyền gần nhất. Hai bờ sông một ít điểm phóng pháo hoa, người nhịn không được lên tiếng hô lên. Có người rơi xuống nước, mau cứu người nha, bằng không ra mạng người. Bên kia trên thuyền hai người, chạy nhanh cứu người nha, kia cô nương rớt trong nước, các ngươi lại không cứu nàng, nàng liền chết đuối, nhanh lên cứu người, còn có thuyền không có, chạy nhanh làm ra một con thuyền, ta cũng phải đi cứu người, kia cô nương quá xinh đẹp, ta vừa mới liền nhìn đến nàng, đã chết, rất đáng tiếc. Giang Tâm Thành nhìn thoáng qua ở trong nước phịch xinh đẹp nữ hài, khẽ cau mày, không chút hoang mang mà đem trong tay nướng chàng ăn xong. Chỉ là bên người Giang Tâm Vũ đã nhịn không được đứng lên. Ca ca, người mau cứu cứu nàng, nàng mau chết đuối đâu. Chạy nhanh cứu người đi, nhìn Giang Tâm Vũ nôn nóng thủ túc vô thố bộ dáng. Nhìn lại ở hai bờ sông biên kêu to mọi người. Giang Tâm Thành suy xét một chút, quyết định vẫn là duỗi một tay được, đem thuyền nhỏ hoa đến rơi xuống nước nữ hài bên cạnh. Giang Tâm Thành một tay đem nàng sách tiểu kê giống nhau sách lên, đặt ở trên thuyền. Cảm ơn ngươi nha, thật sự hảo cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi nói, ta sẽ chết, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, vừa mới đem cái này nữ hài cứu lên tới. Này nữ hài liền ướt đẫm mà ôm lấy Giang Tâm Thành cánh tay, đem mềm mại thân thể mềm mại chiều Giang Tâm Thành trên người thò lại gần. Ta kêu Lữ Ngưng, xin hỏi ngươi tên là gì đâu? Lữ Ngưng xuyên áo lông vũ cùng quần jean tựa hồ là tơ lụa, trải qua thủy tẩm lúc sau, loáng thoáng có thể nhìn đến bên trong trơn bóng như ngọc làn da, thoạt nhìn rất là dụ hoặc. Giờ phút này dính sát vào Giang Tâm Thành, có một loại kỳ dị mị lực, làm Giang Tâm Vũ xem khuôn mặt nhỏ biến sắc. Giang Tâm Thành nhìn nàng liếc mắt một cái, phát hiện Lữ Ngưng tinh xảo trên mặt mang theo động lòng người tươi cười. Bất quá này tươi cười có chút miễn cưỡng, có vẻ có chút xấu hổ. Nếu là đổi làm người bình thường nói, căn bản nhìn không ra tới điểm này nhi tiểu xấu hổ. Chính là Giang Tâm Thành là ai? Kiếp trước trải qua mưa gió vài thập niên, duyệt tận đạo lý đối nhân xử thế, nhìn thấu nhân gian ấm lạnh, sao lại nhìn không ra tới điểm này biểu tình thượng sai biệt? Không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Muốn hay không ta đưa ngươi lên bờ, ngươi trở về đổi một bộ quần áo. Giang Tâm Thành nhàn nhạt địa đạo. Lữ Ngưng vội vàng lắc đầu, không cần, chờ ta xem xong pháo hoa thịnh hội ta liền rời đi. Có thể hay không làm ta ở các ngươi trên thuyền đãi trong chốc lát? Một bên Kiều Thanh cầu xin, Lữ Ngưng lại ôm lấy Giang Tâm Thành cánh tay, đem chính mình thân thể mềm mại hướng Giang Tâm Thành trên người cọ. Giang Tâm Thành muốn tránh thoát, lại bị Lữ Ngưng ôm thực khẩn, cũng không có tránh ra. Ngươi như vậy sẽ cảm mạo, vẫn là trở về đi. Giang Tâm Thành không nghĩ đem sự tình làm được quá khó coi, uyển chuyển mà khuyên nhủ nói, không nghĩ làm cái này Lữ Ngưng quấy rầy hắn cùng Giang Tâm Vũ thưởng thức pháo hoa thịnh hội. Là nha, Lữ tiểu thư ngươi như vậy thật sự sẽ cảm mạo, vẫn là trở về đổi một bộ quần áo, sau đó lại đến xem pháo hoa thịnh hội hảo. Giang Tâm Vũ cũng khuyên nhủ, ẩn ẩn nhìn ra chút cái gì. Lữ Ngưng tinh xảo trên mặt dâng lên do dự chi sắc, chợt lắc đầu nói, không có việc gì, ta đã là luyện cân cảnh hậu kỳ nguyên sĩ, điểm này nhi sự tình còn cảm mạo không được, khiến cho ta lại đãi trong chốc lát đi. Mau xem, pháo hoa thịnh hội bắt đầu rồi. Lữ Ngưng một lóng tay không chung, quả nhiên điện Nam Hà hai bờ sông mọi người bắt đầu điểm nổi lên pháo hoa. Các loại lưu quang sôi nổi bay lên bầu trời, nở rộ ra huyến lệ cực kỳ sáng rọi. Wow, mau xem chỗ đó thật xinh đẹp nha. Sau năm cánh hình pháo hoa, thật sự quá xinh đẹp. Các ngươi mau xem nha, còn có đâu? Còn có chỗ đó, là một người danh pháo hoa đâu. Hình như là có nam sinh hướng nữ sinh cầu ái. Nếu là có người lúc này cũng hướng ta cầu ái thật là tốt biết bao. Ta nhất định sẽ đáp ứng hắn. Đúng rồi, ngươi tên là gì nha? Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lữ Ngưng ôm Giang Tâm Thành cánh tay, lại nhảy mà hoan hô nói. Trên mặt một mảnh cảnh xuân sáng lạn, chỉ là dấu ở cảnh xuân dưới, là hơi hơi xấu hổ cùng khác thường. Giang Tâm Thành nhìn Giang Tâm Vũ liếc mắt một cái, xem xét bị Lữ Ngưng ôm tùng không khai cánh tay, đối với Giang Tâm Vũ làm cái bất đắc dĩ biểu tình. Giang Tâm Vũ phiết phiết cái miệng nhỏ, dứt khoát ôm lấy Giang Tâm Thành một khác cái cánh tay, thưởng thức khởi đầy trời pháo hoa, không hề để ý tới Lữ Ngưng. Pháo hoa nở rộ, lộng lẫy rực rỡ, ở trên bầu trời đan chéo ra các loại kỳ dị đồ án. Xa hoa lộng lẫy, giống như nhân gian thiên đường. Giang Tâm Thành cùng Giang Tâm Vũ nhộn nhạo ở mặt nước, thưởng thức như phong cách cảnh, không tự giác mà say mê trong đó. Không hề để ý tới hô to gọi nhỏ Lữ Ngưng. Lữ Ngưng vẫn luôn ở ríu rít mà hoan hô, thỉnh thoảng lại cố ý tiến đến Giang Tâm Thành trên người, đem thân thể mềm mại dán ở Giang Tâm Thành cánh tay thượng. Sao sao sao sao sao sao sao sao nơi tay, đảo cũng có khác một phen tư vị, chỉ là ở lơ đãng chi gian, Lữ Ngưng sẽ lén lút quan sát Giang Tâm Thành, xem hắn biểu tình như thế nào. Phát hiện Giang Tâm Thành vội vàng thưởng thức cảnh đẹp lúc sau, liền làm ra càng thêm lớn mật động tác, bán manh, làm nũng, giả gợi cảm, làm nũng, Lữ Ngưng đa dạng chồng chất, so Giang Tâm Vũ hoạt bát quá nhiều, vây quanh Giang Tâm Thành đảo quanh, làm ra các loại ái muội động tác, câu dẫn ý vị mười phần. Giang Tâm Thành liền giống như Liệu Hạ Huệ giống nhau, tựa hồ căn bản không có chú ý tới Lữ Ngưng động tác nhỏ, lo chính mình cùng Giang Tâm Vũ cười nói, nhìn điện Nam Hà hai bờ sông như họa cảnh đẹp, giả mù sa mưa, thấy như vậy một màn, Lữ Ngưng ngân nha cắn chặt, lấy cực tiểu thanh âm nói thầm. Lại không biết đều đã bị thính lực tăng nhiều Giang Tâm Thành nghe lọt vào tai chung. Bất quá cũng không có để ý tới nàng. Pháo hoa thịnh hội rằng co hơn một giờ, Lữ Ngưng bán manh làm nũng các loại thủ đoạn cũng rằng co hơn một giờ. Giang Tâm Thành cùng Giang Tâm Vũ cũng lo chính mình thưởng thức hơn một giờ pháo hoa cảnh đẹp. Rốt cuộc, pháo hoa thịnh hội rơi xuống màn che, chỉ là Lữ Ngưng mục tiêu một chút đều không có đạt thành. Giang Tâm Thành cùng Giang Tâm Vũ lại chơi thật sự vui vẻ. Hoa thuyền tới rồi bờ biển. Giang Tâm Thành nhìn Lữ Ngưng cười nói, pháo hoa tiệc tối đã kết thúc. Chúng ta phải đi về, ngươi cũng trở về đi, có thể hay không nói cho ta, ngươi tên là gì? Lữ Ngưng buông ra ôm Giang Tâm Thành cánh tay ngọc, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, ngươi liền như vậy khinh thường ta sao, liền tên đều khinh thường với nói cho ta, hết chương.